Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Từ đồ huyền giả, là cái kia hắc miêu. Cho dù chẳng qua là một đạo hắc ảnh, Ninh Hinh hay vẫn là bắt được. Hắc miêu tốc độ cực nhanh, lập tức đã đi ra phường thị khu vực, chạy về phía cửa thành phương hướng. Ninh Hinh muốn vận khởi vô tung bước mới có thể cùng mà vượt. Tại Ninh Hinh đuổi theo hắc miêu sau khi rời đi không lâu. Do ba vị nguyên anh trưởng lão dẫn đội La ra đội tuần tra rất nhanh cũng tìm lấy phương hướng của bọn hắn đuổi tới, nhanh lên, không thể để cho yêu thú kia chạy. Lần này xúc sinh kia vừa mới lại giết rồi nhiều cái La gia tộc. Các trưởng lão bỏ ra thật lớn khí lực mới làm bị thương nó. Nó chạy không được bao xa đấy. Ngoặc kép. Một đám người sắc mặt âm trầm rất nhanh đuổi theo, trên đường phố tu sĩ không biết phát sinh cho chuyện gì. Vậy mà xuất động La gia nguyên anh tu sĩ, nhao nhao vì bọn họ nhường đường, nhìn bọn họ thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy về phía cửa thành. Bọn họ là tại đuổi theo người nào a? Ngoặc kép, nói không chừng chính là sát hại La gia hung thủ, không phát hiện bọn họ sắc mặt đều không quá được không nào? Ngoặc kép, Dương Vũ Vi bọn họ tại phường thị thấy được La gia đội tuần tra. Cũng đuổi theo nhìn nhìn, nghe được người chung quanh nghị luận. Dương Vũ Vi đối với Ninh Ý hỏi, chúng ta có muốn đi hay không giúp hắn một chút đám? Ngoặc kép, vậy là chuyện nhà của bọn hắn, chúng ta hay vẫn là không cần nhúng tay? Ninh Ý ánh mắt vẫn nhìn cửa thành phương hướng, không có nhìn Dương Vũ Vi, mặt không biểu tình nói. Dương Vũ Vi còn muốn nói điều gì, bất quá bị Cố Thiên Lăng ngăn lại. Tốt rồi, không có việc gì, chúng ta cũng sẽ a. Nói xong cũng mang theo Cố Thiên Cầm cùng Cố Thiên Hữu đã đi ra. Cũng không có cùng với Dương Vũ Vi, cùng đây đứng đấy sững sờ Mục Ninh Ý. Nhìn xem Mục Ninh Ý còn vẫn không nhúc nhích nhìn xem cửa thành phương hướng. Dương Vũ Vi ngữ khí có chút không tốt mà nói. Còn đứng lấy làm cái gì? Đi trở về, nói xong cũng không có quản Ninh Ý cùng không có theo kịp rời đi rồi. Như thế bình thường Ninh Ý đã sớm tiến lên đuổi kịp Dương Vũ Vi rồi. Có thể hắn hiện tại đầy trong đầu đều muốn hắn lúc trước thấy vậy đạo thanh sắc thân ảnh. Suy nghĩ một chút hay vẫn là hướng cửa thành đuổi tới. Đi trong chốc lát, Dương Vũ Vi phát hiện Ninh Ý không có theo kịp. Xoay người sang chỗ khác sớm đã không có thân ảnh của hắn rồi. Cửa thành mặt phía nam rừng cây. La gia mọi người đang khắp nơi tìm kiếm đầu kia màu đen yêu thú. Bọn họ đuổi theo đến nơi đây đã mất đi yêu thú kia tung tích. Hảo hảo tìm xem, yêu thú kia bị thương nghiêm trọng. Có lẽ ở nơi này phụ cận, mọi người cẩn thận một điểm mà đi. Vâng, các ngươi nói yêu thú kia như thế nào như vậy có thể chạy. Chúng ta theo sát lấy, nó cũng có thể biến mất không thấy gì nữa. Ngoặc kép, trốn không thoát, bị đại trưởng lão Lưu Kim Kiếm gây thương tích, không có đẳng cấp cao đan dược nó cũng sống không được bao lâu. Ngoặc kép, yêu thú này cũng thật lợi hại đấy. Rõ ràng có thể từ nhiều như vậy nguyên anh trưởng lão thân bên cạnh đào tẩu. Các ngươi nói nó có phải hay không cùng vậy muốn bị tàn sát kim gấu là một phe. Ngoặc kép, vậy còn phải nói gì nữa sao? Bằng không thì nó như thế nào xông La Phủ cùng giết người trong tộc đây? Ngoặc kép, Ninh Ý một mực cùng tại phía sau bọn họ, phát hiện La Gia chẳng qua là đang tìm kiếm một đầu yêu thú. Mà không phải là người nào, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút ít nghi hoặc. Đạo kia thanh ảnh đến cùng phải hay không tỉ tỉ đây? La ra thẳng đến bầu trời tối đen, đem chọn cái rừng cây đều lật khắp nơi cũng không có tìm được yêu thú kia. Ba cái kia nguyên anh tu sĩ sắc mặt càng là âm trầm. Cuối cùng không cách nào đành phải mang theo trong tộc đệ tử đã đi ra. Chứng kiến La ra đã đi ra, Ninh Hinh cũng không có phát hiện người. Nàng phát hiện chung quanh còn có vài đạo ánh mắt. Đêm đó, La ra ba vị nguyên anh tu sĩ lại đã trở về hai lần. Cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện, đành phải không công mà lui. Vậy vài đạo ánh mắt chủ nhân cũng trước sau ly khai. Chủ nhân, người như thế nào đem yêu thú này làm cho tiến không gian? Tiểu Hắc nhìn xem cùng nó giống nhau toàn thân đen kịt Hắc Miêu hỏi. Đây Hắc Miêu bị thương nghiêm trọng, lại bị người khác đuổi theo, đành phải trước đem nó làm cho vào được. Ngoặc kép, tại mang Hắc Miêu tiến không gian trước, nó cũng đã té xỉu ở trong rừng cây rồi. Nếu như không phải gặp được Ninh Hinh, đây Hắc Miêu nhất định sẽ bị La Gia trào đi trở về. Hắc Miêu phần bụng có một cái dài nửa thước miệng vết thương. Hẳn là bị kiếm đâm tổn thương đấy. Từ chảy ra có chứa máu đen đó có thể thấy được. Nó còn trúng độc, làm khó nó còn trốn ra An Nhạc Thành. Bị thương có chút nghiêm trọng, bên ngoài lại có đuổi theo. Ninh Hinh không cách nào đành phải lại để cho Hắc Miêu một mực chóng mặt lấy. Cũng may trong không gian giúp nó chữa thương. Từ đồ huyền dạ tại tiểu viện lo lắng chờ. Hắc Miêu đã đi ra ngoài 3 ngày rồi. Nếu như không phải hắn ngồi lên xe lăn quá mức để người chú ý, hắn đã sớm đi ra ngoài tìm Hắc Miêu rồi. Hắc Miêu là sư phụ lưu lại duy nhất còn ở bên cạnh hắn được rồi. Với hắn mà nói hãy cùng thân nhân. Trong lòng của hắn biết rõ Hắc Miêu đối với La Gia thống hận. Hắn cảm giác không phải là kim gấu bị thương bị hắn và Hắc Miêu cứu, về sau vẫn cùng tại bên cạnh bọn họ. Lần này sở dĩ bị La Gia nắm bắt, chính là vì cứu hắn. Hắn không nghĩ tới rồi mấy trăm năm, La Gia vẫn không chịu buông tha hắn. Từ đồ huyền dạ hung hăng nện lấy không hề hay biết hai chân. Như không phải là bởi vì hắn, dưỡng mẫu liền sẽ không đáp ứng gả cho La đời xương. Cũng sẽ không bị người của La Gia hại chết. Hắn là biến dị lôi linh căn, không đến 40 đã là kim đan chân nhân. Có thể bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng, không biết nặng nhẹ đắc tội La Gia. Dưỡng mẫu vì cứu hắn gả tiến vào La Gia. Có thể tiến La Gia thật là dưỡng mẫu ác mộng bắt đầu. Dưỡng mẫu là đơn thủy linh căn. La Gia không biết từ đâu biết được dưỡng mẫu là thông linh thân thể. Trong cơ thể linh khí tương đối tinh khiết, giàu có sinh cơ chi lực, bọn họ một mực buộc dưỡng mẫu vì bọn họ cung cấp huyết dịch luyện đan. Không hề đứt đoạn thái bổ trên người nàng tu vi, làm cho nàng sống sống không bằng chết. Hắn còn trẻ, làm việc suy nghĩ không chu đáo, cho rằng dựa vào một mình hắn lực lượng có thể điều dưỡng mẫu liền ra. Không nghĩ tới cuối cùng liên lụy dưỡng mẫu chết, mà hắn cũng đã mất đi hai chân. Từ nay về sau chỉ có thể ngồi ở xe lăn, nhìn xem tiểu muội bị bọn họ buộc gà tiến mục phủ. Hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn, cái gì cũng không thể làm. Nghĩ tới những cái kia năm xưa chuyện cũ, từ đồ huyền dạ liền hận không thể giết mình. Nếu như hắn không có xúc động như vậy, nếu như hắn có thể suy nghĩ chu toàn điểm, nếu như lúc ấy hắn tu vi tại chút cao, như vậy về sau hết thảy đều sẽ không phát sinh rồi. Hắc Miêu là ở một hồi thịt nướng hương trong tỉnh táo lại đấy. Cùng với nó đầu óc có thể suy nghĩ, lập tức làm ra đề phòng trạng thái, nhìn cách đó không xa đang tại thịt nướng trẻ tuổi nữ tu. Rất nhanh nhận ra nàng chính là cái dụng độc liều giết chết lớn ban con rắn nữ tu. Hắc Miêu cẩn thận sống bỗng nhúc nhích thân thể, phát hiện trên người thương thế tốt lên hơn phân nửa. Nó nhớ rõ đó là nó được qua nghiêm trọng nhất một lần tổn thương. Là bị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ sử dụng kiếm gây thương tích. Hơn nữa lúc ấy những cái kia đáng giận nhân tu còn dùng rồi độc trở lại công kích nó. Vốn tưởng rằng rút cuộc không có thời gian cùng tiểu dạ tử rồi. Không nghĩ tới trước mắt nữ tu rõ ràng đem nó y trị. Nhìn xem Hắc Miêu trên mặt trong chốc lát may mắn trong chốc lát nghi hoặc tương đối nhân tính lời. Nói biểu lộ, đã tỉnh lại, có muốn ăn chút gì hay không thịt nướng. Ngoặc kép, Hắc Miêu đi từ từ hướng Ninh Hinh. Không cần, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Ngoặc kép, ha ha, ngươi bây giờ tình huống có thể giúp ta làm cái gì à? Có phải hay không yêu thú đều tương đối ngạo kiều a? Sao thì một cái hai cái đều như vậy túm? Yên tâm, điểm ấy tổn thương dùng không được bao lâu sẽ tốt rồi. Ngươi nói đi, ta nhất định làm được. Ngoặc kép, Tốt lắm, ngươi nói cho ta biết những người kia vì cái gì đuổi theo ngươi. Người của La Gia đều là ngươi giết hay sao? Ngoặc kép, Hắc Miêu dùng nó vậy màu hổ phách con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Hinh nhìn một hồi lâu. Người của La Gia là ta giết đấy. Bọn họ đều đáng chết, nói xong cũng nhắm mắt lại rồi. Chẳng qua là ngực có chút phập phồng không theo quy tắc nào. Trên người của ngươi tổn thương đã không có việc gì rồi. Ngươi có thể rời đi. Ngoặc kép, Hắc Miêu đem con mắt mở ra. Ngươi không cần ta giúp ngươi làm chuyện gì. Ngoặc kép, ta không có việc gì muốn ngươi giúp ta làm. Đi thôi, ngoặc kép, xác định Ninh Hinh là rất nghiêm túc. Hắc Miêu mới đứng dậy. Trước khi đi nói ra, về sau ta sẽ báo đáp ngươi đấy. Ngoặc kép, Hắc Miêu đi rồi không bao lâu. Ninh Hinh suy nghĩ một chút hay vẫn là đi theo nó sau lưng. Với tu vi hiện tại của nàng, vận khởi thân tức quyết, tăng thêm nàng luyện chế ẩn hơi thở phấn, nguyên anh tu sĩ đơn giản cũng không có thể phát hiện. Ba ngày, Từ Đồ Huyền Dạ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào cửa ra vào ba ngày. Hai mắt tràn đầy tơ máu, tại hắn nguyên bản trên mặt tái nhợt lộ ra thập phần sông ra. Nhìn qua có chút khủng bố, Hắc Miêu nhảy dựng tiến tiểu viện hắn liền ngẩng đầu nhìn. Hai mắt phát ra tia sáng chói mắt, đã trở về, thanh âm nghe vào hay vẫn là như vậy thanh đạm mà ni, đã trở về, ngươi xem ngươi lại ngồi ở trong nội viện, không biết mình thân thể không tốt à, ngoặc kép, về sau ly khai không cần lâu như vậy, ngoặc kép, đã biết, chúng ta vào nhà à, ngoặc kép, hết chương.